Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chữ duyên. Nhiệt liệt gió tựa hồ cũng dừng lại, phiền Vân Hải tấm kia mặt đen nhan sắc cũng càng phát ra thâm trầm. Thiếu niên trên bờ vai con kia hồng tước, giờ phút này kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn xem tấm kia lông đen mặt to. Nếu như không phải quá nhiều người, Tất Phương đã sớm giật ra cuống họng thỏa thích cười nhạo. Tiểu tử, có dũng khí. Phiền Vân Hải giơ ngón tay cái lên, đen xì trên mặt thấy không rõ biểu lộ, nhưng trong giọng nói ngược lại là có thể nghe ra kia mãnh liệt khâm phục. Cho tới bây giờ đều là ta lão Phiền đánh binh khí chọn người. Thật sự là rất lâu không gặp như thế có ý tứ người. Đi. Ta Phiền Vân Hải hôm nay liền vì ngươi phá lần lệ. Nói đi, muốn cái gì binh khí? Có vật liệu bảo binh cũng cho ngươi rèn đúc ra. Đương nhiên lại thượng phẩm giai binh khí nghĩ đến ngươi cũng sẽ không tới ta chỗ này tìm kiếm. Không cần vòng cõng đao, muốn nhạn linh đao, thân đao thêm dày, đảo ngược mở lưỡi. Tần Ẩn không chút nghĩ ngợi nói, đại tướng Nam Trinh dũng khí hào. Eo hoành thu thủy nhạn linh đao, đây mới là gia môn binh khí. Phiền Vân Hải híp mắt lại, nhạn linh, phản lưỡi đao, đây chính là giết người binh khí a. Nhìn tiểu tử ngươi trên thân lại có loại quân ngũ chi khí, nghĩ đến cũng bình thường. Có thể làm, muốn bao nhiêu nặng? Tăng gấp đôi, 62 cân, không phải nói đùa. Phiền Vân Hải nụ cười trên mặt ngưng kết, xác định. Tần Ẩn không nói nhảm, vậy liền 62 cân, không có hàn thiết loại kia kỳ vật, liền lấy 6.000 rèn trở lên tinh cương vì phôi, lấy bổ thủy tôi vào nước lạnh, ta Phiền Vân Hải cam đoan cho ngươi đánh ra một thanh phàm giai thượng phẩm hảo đao. Nếu là tại quá trình này ngươi có thể tìm tới một chút hàn thiết, cho ngươi trộn lẫn tại lưỡi đao bên trong, nói không chừng đều có thể đến bảo giai hạ phẩm. Có thể. Tần Ẩn năm ngón tay chống ra lại nắm. Người tu hành ở giữa đồng tiền mệnh tệ là linh thù, mà linh thù chính là lấy hàn thiết tạo thành. Tiết tiền lưu cho hắn vĩnh dạ ngân bài, tựa hồ còn có nhiệm vụ chưa giao. Vậy thì tốt, đao này định chế cần kim 2 thỏi, trước giao tiền đặt cọc 1 thỏi. Phiền Nguyên Hải đại tay mở ra, kiêu ngạo giơ lên cái cổ. Tất Phương sắc mặt trì trệ. Nó thế nhưng là nhớ kỹ Tần Ẩn từ kia rừng trúc đi ra lúc toàn bộ gia sản, nhưng chính là từ trên thân người chết lột xuống kia 2 thỏi kim, hiện tại đã sớm không đủ đi. Tiền đều cho cái này đại hán mặt đen, để nó đường đường Tất Phương đại gia uống gió Tây Bắc sao? Đã nói xong rượu ngon, đã nói xong mì thịt bò canh, đã nói xong trần trụi đâu, cũng bị mất, không chừng còn được mãi nghệ kiếm tiền. Tất Phương một đôi trong mắt nhỏ bắt đầu nổi lên hung hãn chi ý. Tần Ẩn cảm thấy cái này béo tước tử sao động, thích ăn, tham tài, chính là Tất Phương hai đại chim sinh mục tiêu. Hiện tại Phiền Vân Hải quả thực là hoàn thành đối Tất Phương song hướng hợp kích. Cái này mập tước tử không tài năng điên cuồng quái, cho nên Tần Ẩn một tay lấy Tất Phương lấy xuống, một cái tay khác đem một thỏi kim ném qua. Khi nào tới lấy? Sau 10 ngày, nếu có hàn thiết nhất định phải đuổi tại cuối cùng 2 ngày trước đó đưa tới. Sau khi nói xong, Phiền Vân Hải quay người liền tiến cửa hàng. Đây là tiễn khách ý tứ. Tần Ẩn gật đầu rời đi. Trong lúc đó một tay kiệt lực ở Tất Phương, con kia béo tước tử giãy giụa lấy quay đầu kêu gào nói. Ta nói với ngươi Tần Ẩn, cái này mặt đen lông hán hắn không có ý tốt. Cái gì một thanh phá đao liền dám thu 2 thỏi kim? Ngoặc kép, hai anh em ta tương lai ăn cái gì uống cái gì? Tổng không thành đi mãi nghệ đi. Tần Ẩn tiểu tử, ngươi thế nhưng là đáp ứng ra phải có 3 hũ rượu ngon. Thật muốn mãi nghệ ngươi cũng không thể tham mặc ra tiền thưởng. Ngươi ngược lại là nói một câu, Gia cam đoan giúp ngươi an bài rõ ràng. Tần Ẩn bỗng nhiên bước, ánh mắt ngưng trọng rơi vào béo tước tử trên thân. Tất Phương trong ánh mắt rốt cục lộ ra một chút vui mừng. Thế nào, suy nghĩ minh bạch, nếu không trở về ta đem kia một thỏi kim muốn trở về đi. Đỏ rực trong mắt nhỏ tràn đầy chờ mong. Tần Ẩn trong ánh mắt lộ ra một chút không đành lòng. Tất Phương luống cuống, ngươi thế nào? Muốn thực sự không nỡ ra không bức ngươi còn không được a? Tần Ẩn thở dài một hơi, ngưng trọng mở miệng, ngươi nói như bán đi ngươi đại khái có thể kiếm bao nhiêu kim? Tất Phương ngây ngẩn cả người, kia một đôi trong mắt nhỏ nháy mắt, dày đặc tơ máu. Toàn thân xinh đẹp đỏ vũ đều nổ, rùa trứng, bản thánh tôn hôm nay liều mạng với ngươi. Mùi khói lửa tràn ngập ông trong thành, thiếu niên cười ha ha lấy chạy. Đằng sau một con toàn thân đỏ bừng béo chim cút tại đạp đạp cất bước điên cuồng đuổi theo. Trong lúc nhất thời ngược lại là dẫn tới một chút người ngừng chân quan sát. Giờ phút này ủng thành trong cửa thành, một khuôn mặt lạnh lùng công tử ca, tay cầm sơn thủy quạt xếp, vừa lúc đi vào, quần áo là màu băng lam thượng hạng tơ lụa, thêu lên lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn. Giữa lúc giơ tay nhấc chân chính là quý khí bức người. Không gặp hắn đi được có bao nhanh, nhưng là mỗi một bước phóng ra sau lại đều tinh chuẩn kết thúc tại nửa trượng bên ngoài. Đặt chân im ắng, bởi vậy quái dị như vậy tình huống tuyệt không dẫn tới người bên ngoài chú ý. Tần Ẩn nhanh chân chạy vội lúc từ đám người xuyên qua. Nhờ vào tiểu thành truy tinh thối pháp, lại cũng có loại vượt qua vạn bụi hoa phiến lá không dính vào người nhẹ nhàng mau lẹ. Khi Tần Ẩn bước kế tiếp sau khi hạ xuống, linh lực tại mạch lạc bên trong trào lên thành trận, thân thể quỷ dị một cái bên cạnh rời muốn vòng qua trước mặt người đi đường. Nhưng mà tên kia khuôn mặt tuấn mỹ công tử nhưng cũng tại cùng một thời khắc từ cùng một khe hở bên. Trong lóe ra, Tần Ẩn lấy làm kinh hãi. Lập tức vạn người muốn dịch ra, mà tên kia công tử ca thì là nhíu mày trông lại. Ba ngón khép lại hướng ra phía ngoài bắn ra, lực lượng đánh thọc sườn tại thân, cũng không có cảm giác được như thế nào cường đại xung lực. Nhưng Tần Ẩn thân thể lại bị sinh sinh đẩy ra ba tấc. Hai người thân hình giao thoa ở giữa, tên kia công tử lãnh đạm trông lại, Tần Ẩn thân hình đằng không một cái chớp mắt. Mũ rộng vành vừa mới nâng lên, hai người ánh mắt gặp nhau, ánh mắt của đối phương cao ngạo mà bình tĩnh, tóc đen bị một viên dương chi ngọc châm ghim lên, càng hoàn mỹ hơn tô đậm ra đối phương kia tuấn mỹ hình dáng. Làn da cực bạch, một đôi mắt giống như nước hàm yên, lại so nữ tử còn xinh đẹp hơn ba phần. Khi Tần Ẩn đảo qua đối phương diện mạo thời điểm, nhướng mày. Mà tên kia công tử, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một loại nào đó quang trạch. Hai người giao thoa một cái chớp mắt, ánh mắt một mực tiếp cận Tần Ẩn gương mặt, lông mày đẹp mắt bốc lên. Tựa hồ tại biểu đạt chủ nhân một loại nào đó tâm tình. Kinh ngạc, ngạc nhiên, hoặc là cái khác, thật có lỗi, Tần Ẩn sau khi hạ xuống lập tức nói. Nhưng hắn cũng đồng dạng có loại cảm giác quen thuộc. Người trước mắt này, ánh mắt, vì sao nhìn mình chằm chằm? Còn có kia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vì cái gì quen thuộc như vậy? Các loại, ngọt mà không ngán, như tuyết sau hương thơm. Hắn chỉ ở trên người một người nghe được qua. Nàng là, Lữ, Tần Ẩn trong đầu phảng phất có kinh lôi đập tới. Trợn tròn con mắt. Công tử đột nhiên dựng thẳng lên một cây tinh tế ngón tay như ngọc. Sau đó tại Tần Ẩn toàn thân lông tơ đều đứng lên khoảng cách bên trong trực tiếp khắc ở trên môi. Của hắn, Tất Phương cũng trợn tròn trong mắt, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Dung lượng có hạn đầu nháy mắt đông kết. Tần Ẩn, béo tước tử run rẩy cũng nói không nên lời một câu đầy đủ. Tần Ẩn. Lại bị một cái khác ra môn đùa giỡn. Là thế giới này quá điên cuồng. vẫn là Tất Gia Lạc Hậu. Hiện tại Tất Phương chỉ cảm thấy giống như có người tại nó bên tai dùng móng tay đang không ngừng gãi bồn sát, nó sắp nổ tung a. Bởi vì thấy cảnh này, liền con bà nó nhớ tới đối mặt mình con kia Công Huyền Hồng Tước. Thanh niên công tử, nói xác thực hơn là Lữ Lạc Phi. Tên này Huyền Ma Tông đương đại hành tẩu, cặp kia như nước như khói đẹp mắt con người nhìn chăm chú lên Tần Ẩn. Trong lòng nàng làm sao từng không kinh ngạc, vốn cho rằng cái kia Kê Minh Thôn thiếu niên giống như một mảnh lá rụng từ nàng kia chú định người. Không tầm thường sinh bên trong hiện lên một cái chớp mắt, liền triệt để bị vùi lấp cùng bùn đất bên trong. Ai có thể nghĩ đến tên kia tại Phù Dung ngõ hẻm sắp chết thiếu niên. Tên kia bị kỵ thương triệt để xuyên thủng thân thể thiếu niên, vậy mà không chết, còn xuất hiện ở nơi này. Trong đầu của nàng nháy mắt liên tưởng tới về sau tu hành giới nghe đồn. Trong mắt đẹp càng có quang mang sáng lên. Phù Dung đêm mưa, Ngư Lương thành nát, Tần Ẩn không phải là người trong cuộc một trong a. Như thế xem ra, đêm đó qua đi, hắn thật đúng là được thông thiên tạo hóa, bị một thực lực thậm chí tại chiếu nguyệt cảnh phía trên đại tu hành giả cấp cứu hà. Đã ở đây gặp được, đó chính là duyên. Lữ Lạc Phi đẹp mắt con người có chút nheo lại, giống con hồ ly, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.